Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 19, luyện thi 1. Hoàng Thịnh đột phá trúc cơ kỳ sau không bao lâu. Tứ mục đạo trưởng đem cản thi nhất mạch bí truyền, đô sát thiên thi đại pháp, giao cho Hoàng Thịnh về sau, liền vội vàng rời đi, về mình lão gia. Văn Tài cùng Thu Sinh mỗi ngày bị giận không tranh cửu thúc hung hăng huấn luyện. Hoàng Thịnh lại khôi phục trước kia thời gian trạng thái, mỗi ngày ở nhà tu luyện, không hiểu liền đi nghĩa trang thỉnh giáo cửu thúc. Không thể không nói, cửu thúc đột phá kim đan kỳ về sau, tùy ý chỉ điểm, đều cho Hoàng Thịnh lớn lao dẫn dắt, phảng phất hết thảy lại khôi phục cũ bộ dáng. Đêm nào, đổ mưa to, Hoàng Thịnh đang cùng Nhậm Đình Đình bắt chuyện qua về sau, phủ thêm áo mưa, đột nhiên rời đi. Đi tới phụ cận một tòa núi nhỏ ở giữa. Lần theo trong đầu liên hệ, Hoàng Thịnh đi tới ngọn núi này ở giữa nơi nào đó một cái trong sơn động bí ẩn. Cái sơn động này, thình lình chính là lúc trước Nhậm lão thái gia bị cửu thúc trọng thương tránh thoát sơn động nhỏ. Tại cái sơn động này bên cạnh, còn có một cái khác sơn động. Mà cái sơn động này, thì là một con đại tinh tinh chỗ ở. Nhậm lão thái gia tránh thoát cái sơn động này bị cây cối cành lá che đậy. Người bình thường căn bản tìm không thấy nơi này. Xốc lên bị giọt mưa xối lá cây. Hoàng Thịnh đi vào cái này quỷ bí trong sơn động. Tiến này sơn động, Hoàng Thịnh liền nghe được có con chim nhỏ rớt xuống nước thuần âm nhạc. Ở trong sơn động này quanh quần. Cái này khiến Hoàng Thịnh âm thầm nhẹ gật đầu. Sơn động không lớn, đi vài bước liền đi vào bên trong. Bên trong sơn động đỉnh có mấy cái lỗ hổng, ánh trăng, nước mưa chính là từ nơi này để lọt tiến đến. Trước kia Nhậm Đình Đình ra ra Nhậm lão thái gia chính là nằm ở đây, hấp thu ánh trăng, khôi phục nguyên khí. Mà lần này, như lão tăng nhập định, đứng ở nơi đó, cũng là một cái Nhậm lão thái gia Nhậm Thiên Đường. Trên người nó mặc hoàn chỉnh thanh triều quan phục, cả người, không, là toàn bộ thi thể. Một điểm phản ứng đều không có. Tụ tinh hội thần nghe bên tai hộp âm nhạc thả có con chim nhỏ rớt xuống nước thuần âm nhạc. Vô luận bất luận kẻ nào đối với nó làm những gì, mà tại nó phụ cận đứng thẳng một cái khác đồ vật lệ quỷ đồng tiểu ngọc. Âm lịch 16 đêm hôm đó, Hoàng Thịnh chính là mượn chủ động ra ngoài cho A Hào mua thuốc cơ hội, dùng trên thân còn thừa không nhiều linh lực triệu hồi ra đồng tiểu ngọc, sai xử nó, mang theo Thiêm Đinh mua được hộp âm nhạc, bay đến Nhậm gia trấn bên ngoài trong rừng cây, dùng âm nhạc đem Nhậm Thiên Đường dẫn tới trong cái sơn động này. Cái sơn động này đầy đủ vắng vẻ, người bình thường sẽ không đến, nếu quả thật tới, cũng sẽ bị Hoàng Thịnh lưu tại nơi này đồng tiểu ngọc. Dùng quỷ đà tường dẫn đi, dụ bắt Nhậm Thiên Đường, là Hoàng Thịnh ngay từ đầu liền từng có suy nghĩ. Cho nên hắn sau khi về đến nhà biết Nhậm gia trấn việc này về sau, liền chủ động để Thiêm Đinh mang lên trọng kim đi tỉnh thành mua hộp âm nhạc hoặc là âm nhạc đồng. Hồ bỏ túi, sở dĩ sẽ có ý nghĩ này, là tại Khương Nhất bị Hoàng tộc Cương Thi giết chết về sau sinh ra. Hoàng Thịnh phát hiện, gặp được nguy hiểm tình huống, nhiều khi đều muốn chính hắn đi lên cùng đối thủ chém giết, mà hắn thu thủ hạ hoặc là bồi dưỡng thủ hạ. Dưới đại đa số tình huống, lại là hữu tâm vô lực. Cầm Hoàng tộc Cương Thi việc này tới nói, đồng tiểu ngọc chỉ có thể làm cái tìm hiểu quân tình tác dụng. Cầm quỷ tới đối phó Cương Thi, lấy đồng tiểu ngọc đẳng cấp, thực sự quá sức. Về phần nhục bác dụng Khương Nhất, thật vất vả kém chút liền có thể bồi dưỡng thành thiết thi. Tại đối mặt đồng thi cấp bậc Hoàng tộc Cương Thi, cũng là pháo hôi một viên, thủ hạ không góp sức. Hại Hoàng Thịnh cái này đại lão thường xuyên được mình trần ra trận. Hoàng Thịnh chính hắn là rất lợi hại. Vô chú thi pháp để hắn có thể vượt cấp cấp cùng Nhất Hưu đại sư đánh nhau không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng là bị giới hạn điểm linh lực. Hắn căn bản là không có cách đánh lâu dài. Tùy tiện thả mấy cái pháp chú ra ngoài, điểm linh lực liền muốn thấy đáy. Tựa như tại Nhậm gia trấn sân tập bắn. Tứ mục đạo trưởng đột nhiên cướp pháp trường, khiến cho hắn đành phải liên phát định thân chú. Vài giây đồng hồ thời gian, hắn 1000 điểm linh lực cũng chỉ có mấy chục điểm. Nếu như khi đó lại đột phát chút tình huống, Hoàng Thịnh Minh căn bản là không có cách ứng phó tới. Duy nhất ở bên người quỷ bộc đồng Tiểu Ngọc, bởi vì khi đó là ban ngày, cũng vô pháp phát huy được tác dụng, mà muốn giảm bớt thi pháp hao phí linh lực, vận dụng pháp khí hoặc là linh phù là hữu hiệu nhất. Chỉ là, Hoàng Thịnh tu đạo niên hạn đến cùng không dài. Những pháp khí này hoặc là linh phù, trên thân thực sự không nhiều, căn bản không có tác dụng lớn. Nào giống cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng, nội tình cũng không biết mạnh cỡ nào. Căn cứ vào trở lên đủ loại nguyên nhân, Hoàng Thịnh cảm thấy bức thiết tăng nhiều tăng cường dưới tay mình là nhất định phải lập tức thi hành sự tình, nhưng là nói dễ làm khó. Nào có sự tình đơn giản như vậy, mà Nhậm Thiên Đường xuất hiện, liền để Hoàng Thịnh thấy được một tia hy vọng. Lúc này, bên ngoài mưa gió đại tác, nước mưa thuận mấy cái lỗ nhỏ nhỏ xuống nước, đáy động có chút ẩm ướt, trong không khí hương vị cũng rất khó ngửi. Bất quá Hoàng Thịnh không thèm để ý, hắn cầm để thiêm đinh tìm người làm theo yêu cầu ra dài ống trúc. Không sai, cái này ống trúc cùng văn tài chế tác vũ khí bí mật, dùng để đối mặt cương thi nín thở lúc, có thể đem hô hấp khí thể chuyển di ống trúc đại khái đồng dạng. Duy nhất mấy cái tiểu xoa địa phương khác, thứ nhất, so văn tài muốn dài, bất quá phẩm chất là đồng dạng, lúc đầu lại thô cũng không phải không có, liền sợ miệng không chen vào lọt, người khác nói thô cứng rắn mới tốt. Hoàng Thịnh căn này tương đối dài nhỏ điểm, bất quá độ cứng là tuyệt đối có. Thứ hai, văn tài cây kia là song đầu, cũng chính là nói hai bên động đều là thông, không phải lên hạ hai cái lỗ thông, chỉ là hai cái trái phải động thông, giống như để nằm ngang, cũng có thể nhìn thành là hai cái trái phải động a. Mà Hoàng Thịnh căn này là đơn đầu, cũng chính là nói, một bên khác đầu là không có thông, còn bảo tồn hoàn hảo. Thứ ba, tại Hoàng Thịnh ống trúc hai bên bên trên, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một cái lỗ nhỏ động. Căn này đặc biệt ống trúc, là Hoàng Thịnh đặc biệt vì tình huống hôm nay, để thiêm đinh đi chế tác. Bởi vì lo lắng hao tổn vấn đề, cho nên Hoàng Thịnh không phải để thiêm đinh đi làm một cây, mà là một nhóm. Hoàng Thịnh liền mang theo một nhóm loại này đặc chế ống trúc tới. Về phần ống trúc thay đổi nhân thủ, tự nhiên có miễn phí sức lao động đồng Tiểu Ngọc tại. Hoàng Thịnh trên mặt không biểu lộ, trong lòng suy nghĩ bay loạn, lại không có chút nào ảnh hưởng động tác của hắn. Tại mệnh lệnh của hắn hạ, đồng Tiểu Ngọc dùng khu vật bản lĩnh, đem một cây ống trúc từ Hoàng Thịnh trong tay chiêu đến chính nó trên tay. Sau đó cầm căn này ống trúc, đi đến Nhậm Thiên Đường trước mặt. Nhậm Thiên Đường nghe âm nhạc, một chút cũng thờ ơ dáng vẻ. Đồng Tiểu Ngọc duỗi ra quỷ thủ, bắt mở Nhậm Thiên Đường tanh hôi miệng. Nhậm Thiên Đường miệng bên trong phát ra một tia bất mãn chu lên, nhưng không có tiếp tục động tác xuống dưới. Đồng Tiểu Ngọc thở nhẹ một hơi, mặc dù nó là quỷ, nhưng là cương thi thi khí cũng sẽ cùng nó tạo thành tổn thương. Nhất là cái này cái gì pháp khí cũng không sợ cương thi, hoàn toàn có thể đối với nó tạo thành đả kích chí mạng. Mà lại là trốn đều chạy không khỏi loại này, bởi vì cái này cương thi cũng biết bay. Nghĩ tới đây, Đồng Tiểu Ngọc trong lòng lại nhịn không được cổ quái nói thầm. Đối với cái này, chủ nhân, tại không thấy cái này cương thi trước đó, cũng làm người ta đi chuyên môn mua sẽ để cho cương thi đình chỉ hành động hộp âm nhạc. Hắn đến cùng là thế nào biết đến? Đáng tiếc vấn đề này Đồng Tiểu Ngọc từ đầu đến cuối không dám hỏi. Nửa năm này điều giáo, để nó hiểu được phải sâu sâu đem nghi vấn chứa ở trong lòng. Nếu không, Đồng Tiểu Ngọc trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, động tác trên tay nhưng không có dừng lại. Cương thi mở to miệng về sau, Đồng Tiểu Ngọc liền đem trong tay ống trúc cắm vào trong miệng của nó. Bởi vì sức chịu nén nguyên nhân, cương thi thi khí liền liên tục không ngừng mà tràn vào cái này đặc chế trong ống trúc. Bởi vì ống trúc bên kia là bịt kín nguyên nhân, cho nên đại lượng thi khí từ ống trúc bên trên lỗ thủng nhỏ thẳng tắp bắn ra. Nháy mắt, nguyên bản âm lạnh ẩm ướt có mùi lạ sơn động, nháy mắt bị mùi tanh hôi thay thế. Mùi vị kia là mãnh liệt như thế, để Hoàng Thịnh cũng nhịn không được che miệng mũi lại. Mà thi khí là mang ăn mòn hiệu quả, đối quỷ thể cũng sẽ có tổn thương. Cho nên Đồng Tiểu Ngọc làm xong động tác này về sau, cũng lui về phía sau mấy bước, trực tiếp tránh đi thi khí xung kích. Thi khí phảng phất vô bờ bến bắn ra. Hoàng Thịnh cố nén khó chịu lại quan sát mấy phút sau, phát hiện bị người thả đi mình sinh mệnh chi nguyên Nhậm Thiên Đường vẫn như cũ một điểm phản ứng đều không có. Thế là Hoàng Thịnh trong lòng một ngụm tảng đá lớn rơi xuống đất, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Hoàng Thịnh đứng tại chỗ, trong đầu khẽ động, một mặt giả lập màn sáng liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn nhìn xem màn sáng bên trong triệu hoán vật, xác thực nói là zombie triệu hoán vật, bắt đầu suy tính tới. Không sai, Hoàng Thịnh là dự định triệu hoán zombie, đem luyện thành cương thi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.